Tiên ma đồng tu, chương 615, vượng tài huyết thống, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phen kim sang dược trà lau xuống, Diệp Tiểu Xuyên đau chết đi sống lại. Một cái sức lực nói, điểm nhẹ, bầu trời tối đen thời điểm. Cố Phán Nhi cùng Dương Thập Cửu lúc này mới tay cầm tay rời đi Tư Quá Nhai. Lại đem vượng tài nhét vào Tư Quá Nhai thượng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng tài tựa hồ rất có linh tính, đứng ở Tư Quá Nhai thượng xèo xèo nha nha gọi, tựa hồ muốn cho Dương Thập Cửu trở về này chính mình ly khai cái này nhân gian luyện ngục. Thế nhưng Dương Thập Cửu rất xa quay đầu lại nói ra, sư huynh một người tại Tư Quá Nhai rất nhàm chán, người trước hết ở chỗ này cùng sư huynh giải buồn a. Vượng tài tuyệt vọng. Diệp Tiểu Xuyên lại vui vẻ lên, lau lau rồi Thương Vân môn thượng tốt kim sang dược. Hiện tại bờ mông lạnh lẽo, giống như là phía trên thoa một tầng bạc hà thủy, cũng cảm giác không thấy đau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ghé vào trải tốt trên mặt áo ngủ bằng gấm. Hai tay bắt lấy sôi nổi muốn rời khỏi Tư Quá Nhai vượng tài. Cười ha ha, nói, chúng ta là huynh đệ, nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. 2 năm qua ngươi béo thành heo, tại Tư Quá Nhai theo giúp ta một thời gian ngắn, vừa vặn giảm béo, ngươi cũng 2 tuổi đi à nha, thế nào còn sẽ không phi. Hắn đem vượng tài sau bầu trời một ném, muốn cho vượng tài học tập bay lượn. Kết quả vượng tài ở giữa không trung vô luận như thế nào phịch cánh, hay là như đá đầu giống như phịch một tiếng trùng trùng điệp điệp ngã tại sườn đồi thượng, thì đều nhanh bị ném đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thập phần im lặng. Bây giờ vượng tài cùng 2 năm trước vượng tài có rất lớn biến hóa. Màu vàng nhạt lông tơ đã biến thành màu lửa đỏ lông vũ. Cánh cũng mở ra, trên đầu mũ phượng cũng đứng lên. Lẽ ra nó có lẽ có thể bay nữa à, đoán chừng chính là quá béo hình thể quá nặng đi. Cộng thêm cái này chết tiệt chim cả ngày ăn rồi ngủ. Ai hết ăn, hoàn toàn là lười ung thư màn cuối. Cho nên đến bây giờ còn phi không đứng dậy. Lại như vậy xuống dưới, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng cả đời cũng đừng nghĩ mình có thể cưỡi hỏa phượng tiêu giao cửu thiên. Cái này không thể được. Chính mình còn trông cậy vào dựa vào vượng tài hảo hảo dám thí một phen đâu. Nhất định phải khiến nó bay lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Đây là Diệp Tiểu Xuyên một cái rất tốt tâm tính. Như là đã đến Tư Quá Nhai chịu khổ, vậy thuận theo tự nhiên. Có câu nói như thế nào kia mà, sinh hoạt giống như là cưỡng gian. Nếu như không cách nào phản kháng, vậy đi hưởng thụ. Thật tốt lời lẽ chí lý a, tuyên truyền giác ngộ, thẳng thấu nhân tâm. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã quên trên mông đít tổn thương. Cũng không thèm nghĩ nữa mình sẽ ở Tư Quá Nhai ở lại mấy tháng. Hắn hiện tại lớn nhất dã tâm chính là nhượng vượng tài bay lên. Sau đó chính mình cưỡi vượng tài đi xinh đẹp tiên tử trước mặt khoe khoang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục đem vượng tài sau bầu trời ném đi vài hạ. Vượng tài bị ném đầu óc choáng váng, thấy Diệp Tiểu Xuyên còn muốn ném chính mình, bị hù núp xa xa. Diệp Tiểu Xuyên trên mông đít có thương tích, hành động bất tiện, trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được vượng tài. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới phát hiện Tư Quá Nhai giống như cùng 3 năm trước đây không giống với lúc trước. Đầu tiên cái này sườn đồi bình đài diện tích lớn rất nhiều. Trước kia tại trên thạch bích còn có một chút cành dây leo. Hiện tại ngoại trừ mặt phía nam này khỏa cái cổ siêu vẹo cây thông ra cây bên ngoài. Trên thạch bích trụi lùi, liền cái thảo cũng nhìn không thấy. Hơn nữa trước kia tu luyện càn khôn nhất kiếm bị đâm thành mặt rỗ mặt thạch bích. Cũng biến thành hình thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mượn ánh trăng xem kỹ hơn nửa ngày. Lúc này mới phát hiện toàn bộ Tư Quá Nhai giống như bị người vì cái gì vào bên trong mở ít nhất 5-6 xích. Nguyên bản bên trong lõm hình liền ước chừng 2-3 xích. Người ngồi xổm lõm hình chỗ tránh mưa cũng tốn sức. Hiện tại Tư Quá Nhai bên trong thạch bích đã vào bên trong lõm vào không sai biệt lắm có một trượng. Đừng nói là dư thừa. Cho dù bày mấy tờ giường lớn, chi cái nồi và bếp, làm cho cái nhà vệ sinh cũng dư xài. Hắn bắt đầu có chút kinh ngạc Tư Quá Nhai biến hóa cực lớn. Nghĩ lại đã cảm thấy buồn cười. Tư Quá Nhai tính toán là Thương Vân Môn một cái cấm địa. Từ xưa đều là, có rất ít đệ tử đến đây nơi đây. Có thể ở nơi đây xây dựng rầm rộ. Không có được trưởng môn sư thúc cho phép làm sao có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra trưởng môn sư thúc cảm thấy Tư Quá Nhai thượng không chuẩn còn có một chút bí mật. Theo Đoạn Thiên Nhai sau khi trở về liền phái người tới nơi này phá núi đào tảng đá. Kết quả đào 5-6 xích, liền cùng cọng lông đều không có đào được. Cho nên lại đình công. Như vậy cũng tốt, đem Tư Quá Nhai hướng vào phía trong lõm thạch bích làm lớn ra. Ở chỗ này ở đứng lên tối thiểu so 3 năm trước đây thoải mái rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ là đông chí. Thời tiết lạnh vô cùng. Đáng giận Cố Phán Nhi cùng Dương Thập Cửu. Trước khi đi cũng không biết cho mình đáp cái túp lều che gió lạnh. Hiện tại động tác của mình không tiện, chỉ có thể ghé vào phủ lên trên mặt áo ngủ bằng gấm. Cái đồ chơi này chống lạnh có thể, thế nhưng ngăn không được rét thấu xương gió lạnh, chỉ có thể cầm lấy cuộc đời sau thạch bích bên trong bò. Lúc này mới dễ chịu một ít, Vượng Tài không sợ nhiệt, hỏa diễm đều có thể há miệng liền ăn, có thể nó sợ nhất lạnh. Đầu hôm còn e ngại Diệp Tiểu Xuyên tại chảo chính mình ném loạn. Núp xa xa, sau nửa đêm nó cũng chui vào Diệp Tiểu Xuyên ôn hòa bị trong ổ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm sau sáng sớm, Diệp Tiểu Xuyên tại Vượng Tài líu díu tiếng ồn ào đã tỉnh. Khi hắn mở to mắt vừa nhìn chu vi, lập tức liền vẻ mặt đau khổ. Chiều hôm qua hay là như mưa kẹp tuyết, tối hôm qua vậy mà biến thành lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Trải qua một buổi tối, toàn bộ Thương Vân Sơn biến thành bạch sắc, hiện tại thiên cũng sáng. Lông ngỗng tuyết rơi nhiều còn không có ngừng đâu, bất quá gió lạnh ngược lại là nhỏ đi rất nhiều. Toàn bộ trên sơn cốc hạ yên tĩnh, chỉ có bông tuyết xinh đẹp tác tác thanh âm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái đó và 3 năm trước đây là cỡ nào tương tự a? Lúc trước lần thứ nhất bị phạt Tư Quá Nhai thời điểm, cũng là loại này quỷ thời tiết. Lúc trước chính mình tu vi bất lực, thiếu chút nữa bị đông cứng chết. Trên mông đít kim sang rực rực lực đi qua, có đau một chút. Diệp Tiểu Xuyên liền chính mình chắp tay sau lưng tại chính mình bờ mông sức thuốc. Kinh mạch đứt đoạn đại thương đều có thể chống cự tới đây. Chính là 80 thanh gỗ tính toán là cái rắm. Chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Có Thương Vân Linh dược tại. 3-5 ngày có thể vậy. Đến lúc đó lại là một cái vui vẻ hảo hán tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa cơm quả nhiên lại là cô lỗ chim. Cái này chỉ màu sắc rực rỡ. Vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, chim to, nhìn như uy mãnh. Kỳ thật chính là một chỉ ngồi không ngân tốt sáp đầu thương. Không có gì lực công kích. Cùng vượng tài vừa so sánh với. Chính là thương ưng cùng chim sẻ khác nhau. Cũng không biết Vân Hạc sư thúc vì cái gì đối cái này chỉ cô lỗ chim yêu tha thiết có tốt. Cô lỗ chim buông hộp cơm. Núp xa xa. Không dám gần tư quá nhai. Ngồi xổm này khỏa cái cổ siêu vẹo thượng cây thông già trên cây mặc cho bông tuyết bay xuống tại trên thân thể cũng không dám có cái gì động tác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem đắc ý vượng tài. Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ cô lỗ chim tại vượng tài trước mặt quả thực yếu phát nổ. Tại Thiên Sơn thời điểm. Phiêu miễu các thánh nữ Dương Linh Nhi nuôi dưỡng cái con kia hình thể cực đại thuần trùng Côn Luân Sơn tuyết vực chó ngao. Đều bị vượng tài một cái đôi mắt nhỏ thần chừng cất đái đều lưu. Cô lỗ chim làm sao có thể ngoại lệ. Tại yêu thú giới, cấp bậc là tương đối xâm nghiêm. Cấp thấp thú con tại đối mặt thượng vị thần thú uy áp lúc. Là tuyệt đối không dám ngẩng đầu. Tuy nhiên vượng tài hiện tại liền cơ bản phi hành đều không được. Thế nhưng không chịu nổi người ta có thần điểu hỏa phượng huyết thống. Loại này bách điểu chi vương cao quý huyết mạch, cho dù không có thức tỉnh, cũng có thể cáo mượn oai hùm hù ngã một mảnh cấp thấp yêu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mở ra hộp cơm. Vượng tài sẽ không đắc ý, trong hộp cơm liền một ít cái đĩa dưa muối. Hai cái so cục gạch còn cứng rắn lạnh màn thầu. Vượng tài là so heo còn có thể ăn ăn hàng. Hai năm qua Dương Thập Cửu sẽ không bạc đãi quá nó. Cả ngày thịt cá sơn chân hải vị. Hiện tại bỗng nhiên theo đế vương sinh hoạt trình độ. Thoáng cái té ngã một chút cũng không có sản trong giai cấp hạ bần nông. Cái này chuyển biến nhượng vượng tài không cách nào tiếp nhận. Huống chi, loại này cơm canh còn không bao ăn no. Liền hai cái bánh bao. Làm sao chia? Ngày bình thường chính mình sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt đều muốn ba con gà quay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.